Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 29. Cái kia út làm sao như vậy nghe lời? Ta cho hắn ăn độc dược. Giải dược trong tay ta, Đinh Trúc một bên dựa theo Tần Qua chỉ thị, một bên nhìn như nhàn nhã. Kỳ thật vô cùng có mục đích, tính tại trong hội trường ghé qua, thuận tiện trả lời lòng hiếu kỳ của hắn. Cái gì độc dược? Gray nhà phòng khách trên mặt bàn cầm sô cô la đậu, Tần Qua dừng một chút mới lại hỏi. Kia giải dược, màu đỏ sô cô la đậu, người nước ngoài rất tốt lừa gạt. Bởi vì là toàn bộ châu Lý tất cả chính khách cùng cự đầu tụ hội. Lần tụ hội này bên trong các biện pháp an ninh làm được càng nghiêm mật. Không trống trơn là xuất nhập muốn kiểm tra. Liền ngay cả tại toàn bộ trong hội trường khắp nơi đều hiện đầy camera. Còn có càng nhiều xuyên thường phục bảo an nhân viên giấu ở trong hội trường ở giữa. Đinh Trúc một bên tại trong hội trường ở giữa đi dạo ăn ăn ăn, thuận tiện nghe Tần Qua tại nói với hắn toàn bộ trong hội trường các biện pháp an ninh phân bố. Không khỏi cảm thán, khả năng chủ sự Phương cũng là sợ xảy ra chuyện gì. Tỉ như ở cái này trong hội trường lắp đặt bom cái gì. Đoán chừng cái này châu Lý tất cả nhân vật có mặt mũi đều sẽ bị tận diệt. Cái này chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện ngoài ý muốn. Đoán chừng chính là cái gì chính trị tai nạn, cái gì. Tại đại khái rõ ràng toàn bộ hội trường bảo an nhân viên cùng camera phân bố về sau, Đinh Trúc cấp tốc liền phân tích ra một đầu nhất tới gần nơi này cái hội trường hậu phương kia tòa nhà dị thường hoa lệ cỡ lớn tầng 2 công trình kiến trúc con đường. Nếu như dùng nhan sắc đến phân chia toàn bộ tụ hội bên trong bảo an mạnh yếu, như vậy lộ thiên bộ phận là màu hồng phấn, đại sảnh bộ phận là màu đỏ, nhà này tầng 2 công trình kiến trúc là màu đỏ thẫm. Mà tại nhà này tầng 2 công trình kiến trúc một tầng bên trong nào đó bộ phận, nơi đó bảo an có thể dùng màu đen để biểu hiện, cơ hồ là kín không kẽ hở các biện pháp an ninh. Liền một con kiến cũng không cần nghĩ bỏ vào đi bảo hộ cường độ. Có thể thấy được nơi này nhất định là nghỉ ngơi toàn bộ tụ hội bên trong nhân vật trọng yếu nhất. Tại lần tụ hội này bên trong nhân vật trọng yếu nhất là ai? Đương nhiên là cái này châu thống đốc Kerry Moore. Đương nhiên, nếu như nói hắn vẻn vẹn chỉ là một cái thị trưởng, rất có thể còn sẽ không có như thế bảo vệ nghiêm mật. Dạng này bảo vệ nghiêm mật kỳ thật còn có một nguyên nhân khác. Tại tháng sau, Kerry Moore muốn tranh cử quốc gia này tổng thống. Kể từ đó, cao cấp như vậy những khác bảo an liền nói thông được. Đang cùng hoàn toàn không quen biết đám người cười tủm tỉm đụng phải mấy lần chén, lại phụ họa một chút nàng hoàn toàn không hiểu nói nhảm về sau, Đinh Trúc rốt cục chuyển đến nhà này công trình kiến trúc phía trước. Nàng dẫn theo váy vừa mới nghĩ đi vào, đã nhìn thấy một người mặc màu xanh đậm âu phục nam nhân trẻ tuổi mỉm cười đi đến trước mặt của nàng hỏi. Ha ha, mỹ nhân, muốn đi đâu? Cứ việc người này đang cười, cứ việc người này phi thường tuấn lãng, cứ việc người này thoạt nhìn như là một cái ăn chơi thiếu gia, nhưng là Đinh Trúc lại phi thường rõ ràng, người đàn ông này nhưng thật ra là bảo an một trong. Thật giống như tại nhà này trong phòng, vô luận cái gì cách ăn mặc nam nữ, vô luận đang làm gì, bọn hắn đều là bảo an nhân viên đồng dạng. Giả bộ như không biết, Đinh Trúc cũng lộ ra một nụ cười sán lạn. Ta nghĩ đi tiểu tiện một chút, trong này phòng tắm có chút khó tìm, ta vừa vặn đi qua, không bằng ta dẫn ngươi đi. Không có lý do cự tuyệt, cũng căn bản không thể cự tuyệt. Đinh Trúc cùng tại người đàn ông này bên cạnh, một bên hùa theo hắn lời nói khách sáo, một bên mắt say lờ đờ mê mang quan sát đến trên đường đi hết thảy. Camera giám sát, khắp nơi đều là camera giám sát. Cứ việc từ tần qua cho ra trong địa đồ, nơi này đã là khoảng cách Kerry Mo xa nhất một cái phòng vệ sinh. Nhưng là nơi này vẫn là đề phòng xâm nghiêm. Nếu như nàng muốn ở cái địa phương này phá vây, hiển nhiên là rất không có khả năng. Đứng ở trước gương, Đinh Trúc đem ống nước xoay đến rất lớn. Nàng từ trong sách tay lấy ra một chi son môi cùng một hộp phấn bánh bắt đầu bổ trang. Chí ít thoạt nhìn là cái dạng này. Trên thực tế, nàng vừa mới nghe được tần qua, người phụ cận camera ta đã toàn bộ đã khống chế. Chỉ là tới gần Kerry Mo phụ cận camera còn cần một chút thời gian ta mới có thể trường khống. Biết rồi, phòng vệ sinh phụ cận có bao nhiêu người. Đinh Trúc xích lại gần tấm gương bắt đầu bôi son môi, dùng để che giấu mình khóe miệng nói chuyện động tác. Mà phóng đại vòi nước bên trong nước chảy thanh âm thành công che giấu nàng đối thoại. 11 cái, tần qua sau đó đem mọi người hoạt động phạm vi kỹ càng nói cho Đinh Trúc. Ngươi dự định cường công, không, phải nói tạm thời không, ta còn có những khác dự định tính toán gì. Tiểu thư xinh đẹp, ngươi xong chưa, ta không kịp chờ đợi muốn xin đi uống một chén, tốt. Liền đến, Đinh Trúc mặt không thay đổi buông xuống son môi, cúi đầu xuống, để nồng đậm tóc vàng che khuất khuôn mặt của mình, nhanh chóng nói với tần qua, không kịp giải thích, một hồi ngươi sẽ biết, anh Tuấn nam nhân quả nhiên đang chờ Đinh Trúc. Nhìn xem hắn cười tủm tỉm khuôn mặt, Đinh Trúc cũng hướng phía hắn lộ ra một cái cực kỳ nụ cười sán lạn. Tiếp lấy đưa tay hướng phía trong khuỷu tay của hắn tìm kiếm money, một hồi có rảnh không? Đinh Trúc nhìn xem ánh mắt của đối phương, trên hai gò má lộ ra mấy tia đỏ ửng, nàng vươn đầu lưỡi, liếm liếm đỏ tươi khóe miệng. Đương nhiên, ta sẽ thỏa mãn ngươi tất cả nguyện vọng, anh Tuấn nam nhân xanh thẳm con mắt híp híp. Hắn trả lời như vậy. Chỉ là không đợi hắn lại nói xong, tiền viện bỗng nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Cái kia vừa mới còn mê mang tại trên mặt hắn tình dục trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cơ hồ là đồng thời, hắn liền ngẩng đầu lên, hướng phía tiếng vang phát ra địa phương nhìn sang. Đinh Trúc lại đột nhiên ngồi xuống, lên tiếng hét dầm lên. Kỳ thật tại toàn bộ trong hội trường nữ nhân cơ bản đều là động tác này. Lập tức, nguyên bản đến cảnh sắc an lành cùng vui sướng hội trường bầu không khí đột nhiên trở nên cực độ khẩn trương, bị Đinh Trúc kéo lại bảo an nhân viên. Cơ hồ là lúc ấy liền đem nàng ném ở một bên. Mà ở bên cạnh hắn mấy cái nam nữ cũng nhanh chóng hướng phía tiếng vang phát ra địa phương chạy qua. Chuyện gì xảy ra, trong hội trường hỗn loạn tưng bừng, tần qua liền xem như không ở hiện trường, nhưng là trống trơn từ Đinh Trúc trong tai nghe truyền đến các loại tiếng vang. Hắn liền đã có thể tưởng tượng loại này hỗn loạn, ngón tay của hắn tại trên bàn phím nhanh chóng nhảy lên, không ngừng mà hoán đổi lấy đã bị hắn nắm giữ camera. Muốn tìm được đến cùng là trong hội trường chỗ kia ra chỗ sơ suất. Đại khái, ra chút phiền toái nhỏ tại đám người bôn tẩu hỗn vòng bên trong. Đinh Trúc đã lách mình trốn vào tiến vào lầu 2 một cái trong căn phòng nhỏ. Nơi này là tần qua đã hoàn toàn trưởng khống camera một cái phòng. Đồng thời cũng là bảo an tương đối yếu kém gian phòng. Huống chi tại vừa rồi tiếng vang truyền đến trong nháy mắt, gian phòng này bên ngoài đóng giữ bảo an nhân viên đã toàn bộ hướng phía hội trường phương hướng chạy đi. phiền toái nhỏ, bom. Tần Qua rốt cục ở trên trăm cái đồng dạng hỗn loạn camera bên trong tìm được gây nên lần này hỗn loạn nguyên nhân. Tại màn hình bên trên, một đám người lít nha lít nhít vây ở một cái vòng một bên. Giống như tại vây xem cái gì, mà ở cái này vòng chính giữa, một cái rất lớn trống rỗng xuất hiện ở trên mặt. Mà tại mặt đất chung quanh tản mát một mảnh máu thịt be bét. Nơi này là hết chương.